Vô địch kiếm vực, chương 484, 484, ta là cha ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp bỗng nhiên đối nữ nhân này có một tia kính ý, trước mắt nữ nhân này nói ra những lời này. Mặc dù là vui đùa phần nói, nhưng là từ trong những lời này, đó có thể thấy được nữ tử cũng không úy kỵ tử vong. Chỉ là có chút không cam lòng. Không thì cũng không có khả năng ở vào thời điểm này, còn có thể nói ra loại này vui đùa phần nói. Đối với người không sợ chết, Dương Diệp là rất tôn trọng, bởi vì rất lâu, hắn là phi thường sợ chết. Oanh, sơn rung địa chấn, một con gấu đen to lớn xuất hiện ở hai người cách đó không xa. Thực sự muốn chết phải không? Đinh Thược Dược nhìn kia như núi lớn gấu to, trong mắt không có vẻ sợ hãi. Có. Chỉ một tia lưu luyến, không có chết tại bệnh ma thượng, cũng muốn chết tại đây chỉ gấu to trong miệng. Nhân sinh, thật là vô thường a, bất quá hoàn hảo. Có người phụng bồi, có đương đại kiếm hoàng phụng bồi cùng chết. Tự mình vậy cũng tính thứ nhất a hát. Nghĩ vậy, Đinh Thược Dược không khỏi ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp. Chỉ thấy Dương Diệp đối với hắn mỉm cười. Đạo, gà ta, xin lỗi. Ta cũng không dám lấy ngươi. Dứt lời, Dương Diệp vung tay phải lên. Tiểu Hồng và Tiểu Hắc một xuất hiện ở giữa sân. Không gian lồng giam. Không gian lồng giam. Giữa sân, vang lên Tiểu Hồng và Tiểu Hắc một thanh âm của. Kia gấu to nhất thời động lại ở tại chỗ. Tiếp theo, vô số đạo hàn quang ở trong sân hiện lên. Tại Tiểu Hồng và Tiểu Hắc một liên thủ giáp công hạ. Đầu kia gấu to tại Đinh Thược Dược trong ánh mắt kinh ngạc. Chậm rãi ngã xuống. Oanh, mặt đất kịch liệt run lên. Mà gấu đen kia cũng chết không thể tại đã chết. Đinh Thược Dược ánh mắt rơi vào Tiểu Hồng và Tiểu Hắc một thân thượng. Thật sâu nhìn thoáng qua Tiểu Hồng và Tiểu Hắc một. Đinh Thược Dược xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Dương Diệp trên người. Nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Không nghĩ tới Dương công tử bên cạnh vẫn còn có hai vị tôn giả cảnh tiền bối đang âm thầm bảo hộ. Lúc trước Thược Dược khiến Dương công tử chế giễu. Thật thông minh nữ tử. Dương Diệp biết, nữ nhân này tuyệt đối đã nhìn thấu Tiểu Hồng và Tiểu Hắc một. Không, là bình thường huyền giả. Chỉ là nàng rất thông minh. Cũng không có điểm phá. Dương Diệp rất may mắn. May mắn nữ nhân này không có đầu nhập vào ngươi La Tuấn. Không thì lấy nữ nhân này chỉ số thông minh. Hắn tương lai sợ rằng sẽ rất hung ác. Dương Diệp đạo, Đinh cô nương không cần như vậy. Ta nếu làm trò Đinh cô nương mặt bộc lộ ra tự mình một ít bí mật. Vậy đại biểu ta là tín nhiệm Đinh cô nương. Chúng ta song phương muốn hợp tác. Cơ bản nhất, thì phải Zimogic N đại gia phải tin đảm nhiệm đối phương. Không thì, còn nói gì hợp tác? Người cứ nói đi. Ta đây không phải là sợ ngươi giết người diệt khẩu sao? Đinh Thược Dược nhẹ giọng nói. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Hắn là loại người như vậy sao? Khoan hãy nói. Trước khi hắn thật đúng là động tới ý niệm này. Chúng ta hồi Đinh ra a hát. Đinh Thược Dược đạo. Cha ta hôn mê. Hôm nay cái này Đinh Tượng lại bỏ mình. Đinh ra không có người trưởng đà. Nếu như Thiên Ma Tông chờ tông môn tới phạm. Đinh gia rất khả năng xuất hiện nội loạn. Ta phải chạy trở về chủ trì Đinh gia đại cục. Mà Dương công tử muốn đi trước trung vực. Cũng phải cần trước chuẩn bị một phen. Không thì, rất có thể sẽ khiến Dương công tử lãng phí vô số thời gian. Dương Diệp gật đầu. Đạo, kia chúng ta đi thôi. Hiện tại hắn đã khôi phục một ít thực lực. Tuy rằng không thể động thủ. Thế nhưng bước đi cũng không có vấn đề. Người cõng ta. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp. Đạo, Dương Diệp sửng sốt, cho là mình nghe lầm. Hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói cho ngươi cõng ta. Đinh Thược Dược đạo, ta lúc trước phát qua ngươi. Hiện tại đổi ngươi. Ngươi nói thẳng ngươi đi không đặng không thì phải. Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Nữ nhân này mặc dù là linh giả cảnh. Thế nhưng thân thể so với người bình thường còn muốn yếu. Lúc trước nữ nhân này cõng hắn đi một đoạn thời gian. Nghĩ đến đối phương đã kiệt sức. Dương Diệp có chút ngạc nhiên. Nữ nhân này đến tột cùng là bị bệnh gì? Thân thể dĩ nhiên nhu nhược đến rồi loại trình độ này. Mặc dù hiếu kỳ, bất quá hắn không có hỏi. Hắn cũng không phải là thần y, Dương Diệp đi tới Đinh Thược Dược trước mặt. Sau đó xoay người, thân thể nửa ngồi chồm hổm. Đinh Thược Dược, phát hiện vật phẩm, cũng không nhăn nhó, đứng dậy bò tới Dương Diệp trên lưng của. Nghe trên lưng nữ tử phát ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Cảm thụ được nữ tử kia thân thể mềm mại. Ngay từ đầu, Dương Diệp tâm trung khó tránh khỏi có chút dị dạng. Thế nhưng hắn rất nhanh thì đè lại loại này dị dạng. Trên lưng nữ nhân này, đáng giá tôn trọng. Hơn nữa hắn cũng không muốn bởi vì một ít không chuyện cần thiết tình. Mà ảnh hưởng lớn nhà tương lai hợp tác. Ngược lại không phải là hắn không muốn để cho Tiểu Hồng ba người dẫn bọn hắn đi. Chỉ là Dương Diệp không muốn ra cái gì sai lầm. Bọn hắn bây giờ đã tại vắng vẻ lĩnh ngoại vi. Nếu để cho người phát hiện Tiểu Hồng ba người, khi đó nhất định lại sẽ sanh ra rất nhiều phiền phức. Có thể mang tôn giả cảnh cường giả luyện chế thành khôi lỗi. Đây là hắn một cái lá bài tẩy. Hắn không muốn bại lộ trước mặt người khác. Hơn nữa, Dương Diệp tâm trung cũng quyết định. Sau này không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn chắc là sẽ không mang Tiểu Hồng ba người gọi ra. Bởi vì nếu như chuyện gì đều dựa vào Tiểu Hồng ba người, vậy hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tăng lên. Tự mình cường mới là thật cường. Đạo lý này Dương Diệp là hiểu. Dưới ánh trăng, Dương Diệp cõng nữ tử. Ngay từ đầu, Dương Diệp cước bộ rất chậm. Thế nhưng rất nhanh, Dương Diệp tốc độ càng lúc càng nhanh. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Dương Diệp đã có thể ngự kiếm. Lúc trước ngươi nói không dám lấy ta, là bởi vì ta quá thông minh sao? Dương Diệp trên lưng, Đinh Thược Dược bỗng nhiên nói. Dương Diệp ngẩn ra, không biết nữ nhân này vì sao hỏi cái này. Lập tức cười nói, ngươi là ta đã thấy nhất nữ nhân thông minh. Thông minh khiến ta đều có chút sợ. Thành thật mà nói, nếu như ngươi là ta địch nhân, vô luận như thế nào? Ta biết nghĩ hết biện pháp diệt trừ của ngươi. Bất quá hoàn hảo, chúng ta bây giờ coi như là một phe. Hiện tại, nên nhức đầu, chắc là kia La Tuấn. Chính diện trả lời ta vấn đề. Đinh Thược Dược đạo, ngươi sẽ không thực sự muốn gả cho ta đi. Dương Diệp giả vờ cả kinh đạo. Ta thế nhưng đã có thê tử. Hắn mới sẽ không đi trả lời người nữ nhân này vấn đề. Nữ nhân này cùng hắn đều là hẹp hòi, nếu như nói bởi vì nàng thông minh mà không lấy nàng, ai biết nàng có tức giận hay không? Hắn cũng không muốn đắc tội nữ nhân này, ngược lại không phải là sợ đối phương, chỉ là không muốn bị nữ nhân này nhớ nhung. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói, đi xuống đi, phía trước 10 dặm bên ngoài chính là Loạn Ma Hải, hiện tại ngự kiếm đi qua, quá chiêu diêu. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, ngự kiếm rơi ở trên mặt đất. Hai người đi một hồi, đột nhiên, phía trước một đội nhân mã chạy nhanh đến. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, Long Cốt kiếm xuất hiện ở trong tay. Là ta người của Đinh gia. Đinh Thược Dược nhẹ giọng nói. Đội nhân mã này tại Dương Diệp trước mặt hai người mấy trượng chỗ ngừng lại. Cầm đầu là một gã lão giả cùng một danh thanh niên, còn có một cô thiếu nữ. Thanh niên nhìn thấy Đinh Thược Dược sắc mặt vui vẻ. Thế nhưng khi thấy Đinh Thược Dược tại Dương Diệp trên lưng của lúc, thanh niên nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại. Trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ giận dữ. Ngươi là ai? Cũng dám cõng biểu muội ta. Biểu muội ta cũng là ngươi có thể vác sao? Còn không mau đem nàng buông tới. Thanh niên nhìn Dương Diệp. Cả giận nói, đang chuẩn bị buông Đinh Thược Dược, Dương Diệp đột nhiên ngẩn ra. Trước mắt đây là nơi nào tới xỏa bước? Dương Diệp cải biến chủ ý, không có buông Đinh Thược Dược. Trái lại nắm thật chặt Đinh Thược Dược hai chân, mang nàng cố định ở tại trên lưng mình. Sau đó nói, ta là cha ngươi, Cách Trương.